Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 517, Pokebo. Greatbo, Ultrabo, Masterbo, Tick, chấm ngoặc kép, Excadrill. Mặt đất cùng thép thuộc tính. Lòng đất Pokemon là Drill búa tiến hóa hình, có thể thiện dùng hai tay té ngã đỉnh mũi khoan. Dưới đất phi tốc đào móc tiến lên. Mũi khoan uy lực rất lớn, thậm chí có thể xuyên qua nặng nề tấm sắt. Căn cứ địa điểm khác biệt, cũng có thể sẽ tạo thành công trình kiến trúc nền tảng hoặc là đường hầm tổn hại. Đặc tính: Sandforce. Tính cách: táo bạo. Giới tính: chủng tộc. Giá trị: tổng hợp 508. Thể lực 110. Công kích 135. Vật phòng 60. Đặc công 50. Đặc phòng 65. Tốc độ 88. Kỹ năng tập được: Rapid Spin, Rotor Tiller, Mud Slap, Fury Attack, Metal Claw, Dig, Hole Claw, Slash, Rock Slide, Earthquake, Sword Dance, Drill Zone, Horn Drill, chấm ngoặc kép, di chuyển kỹ năng, Skull Bash, kỹ năng máy móc, không, đánh giá, ưu tú, có được mạnh mẽ thân thể cùng không thể phá vỡ mũi khoan. Excadrill chính là một lực công kích cường đại cường công tay, có được coi như không tệ tiềm lực, đề nghị bồi dưỡng, rất không tệ thuộc tính. Mặc dù lần này không có gặp phải Snivy, nhưng thu phục đến cái này Excadrill cũng là coi như không tệ. Chuyến này bãi cỏ, không có phí công đi. Bãi cỏ bên trong một khối nham thạch to lớn phía trên. Hyakun kiểm tra một hồi vừa vặn thu phục đến Excadrill thuộc tính. Phát hiện 10 phần không sai. Thế là vậy, không có tìm tới Snivy thất vọng tâm tình. Cũng là thật to đạt được làm dịu. Lúc này Hyakun cùng nhỏ N đều ngồi tại khối nham thạch này phía trên nghỉ ngơi. Nhỏ N còn bọc lấy một chương thật to chăn lông. Trước đó bởi vì nhỏ N rơi vào vũng bùn, quần áo đều đã rất bẩn. Cho nên thừa dịp lúc này, Hyakun liền để nhỏ N đem trên người quần áo bẩn cởi xuống. Sau đó để Empoleon sử dụng Whirlpool, tựa như trục lăn máy giặt đem nhỏ N quần áo giặt sạch sẽ. Bởi vì không có hỏa thuộc tính Pokemon tăng nhiệt độ, cho nên Hyakun cũng chỉ đành đem nhỏ N quần áo dùng lều vải giá đỡ treo mặt trời phía dưới, lẳng lặng chờ lấy quần áo biến khô. Bất quá bây giờ mùa đã tiếp cận với mùa hè, ánh nắng nhiệt độ vẫn là rất khả quan. Không đến nửa giờ thời gian, nhỏ N quần áo cũng đã phơi khô. Sau đó, các loại đều nhanh ngủ, nhỏ N một lần nữa mặc vào quần áo sạch về sau, Hyakun lúc này mới cùng nhỏ N cùng rời đi Canerlep bãi cỏ. Lần nữa bước lên tiến về Nagreen City lữ hành. Bởi vì Striaton City cùng Nagreen City tầm đó có không ngắn khoảng cách. Thế là, tại xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, phát giác sắc trời đã khuya. Không thích hợp lại tiếp tục đi đường, Hyakun liền tại rừng cây biên giới tìm một chỗ gò đất, dựng hạ lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Hyakun cùng nhỏ N tùy ý ăn một chút bánh mì, giải quyết bữa tối vấn đề. Sau đó, đi một ngày đã rất mệt mỏi, nhỏ N liền ôm Perloy nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hyakun nhìn thấy nhỏ N đã ngủ, thế là liền đem treo ở lều vải đỉnh đèn chiếu sáng độ sáng điều đến thấp nhất. Sau đó cúi đầu nhìn xem ngủ say bên trong nhỏ N. Hyakun khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái tiếu dung. Hì hì ha ha, tương đương muốn hay không thử một lần Mewbo. Nhưng người nằm tại nhỏ N bên cạnh Hyakun, trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một viên Mewbo. Giờ phút này Hyakun mang trên mặt hiếu kỳ ánh sáng, chậm rãi đem Mewbo tới gần nhỏ N. Có truyền ngôn nói, N nhưng thật ra là nhân loại cùng Pokemon sở sinh hài tử. Cho nên N mới có thể như vậy yêu quý Pokemon mà xa lánh nhân loại. Mà N cái chủng loại kia, có thể cùng Pokemon giao lưu làm bằng hữu năng lực, cũng là để loại này truyền ngôn có nhất định có độ tin cậy. Nhưng nếu như N thật là nhân loại cùng Pokemon hài tử, cái kia nói không chừng như loại này có thể so với Master Bo. Mewbo liền có thể đem N thu nhập trong Pokbo. Thế là, Hyakun lặng lẽ đem Mew nhờ và gần nhỏ N thân thể. Bất quá, ngay tại Mewbo sắp đụng vào nhỏ N thân thể thời điểm, Hyakun đột nhiên đưa tay rụt trở về. Ha ha, trò đùa rồi, tương đương ta mới sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này đâu. Ngủ một chút, ngày mai còn muốn đi đường tương đương. Hyakun tiện tay đem Mewbo ném vào không gian tùy thân bên trong. Sau đó, đem hai tay gối lên sau đầu. Chỉ chốc lát sau, Hyakun cũng ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, thời gian cũng đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Đã rửa mặt hoàn tất, Hyakun đang dùng mang theo giản dị đồ làm bếp làm điểm tâm. Mà tại trước lều mặt trên đất trống, nhỏ N đang chỉ huy lấy chính mình Ploy. Tại cùng Hyakun vừa vặn thu phục con kia Excadrill đối chiến. Lên A, Ploy, cho cái này hôm qua dám khi dễ tiểu tử của chúng ta một điểm lợi hại. Dùng Fury Attack, nhỏ N hiển nhiên còn đang vì hôm qua chính mình rơi vào hố đất sự tình canh cánh trong lòng. Hiện tại thừa dịp có một cơ hội như vậy, nhỏ N quyết định thi thố tài năng, hảo hảo giáo huấn một chút Excadrill. Meo, mà từ bị nhỏ N cứu về sau, Ploy vẫn đi theo nhỏ N. Mặc dù Ploy cũng không có bị nhỏ N thu vào Pokbo bên trong, nhưng Ploy cũng là sẽ nghe ra nhỏ N chỉ lệnh. Thế là, đang nghe nhỏ N chỉ lệnh về sau, Ploy một đôi móng nhọn cấp tốc tản mát ra điểm điểm hàn quang. Ngoài miệng phát ra một tiếng mèo kêu về sau, liền nhanh chóng hướng Excadrill phóng đi. Ha ha, Excadrill, Excadrill biệt danh, chúng ta cũng dùng Fury Attack. Long đĩa, Hyakun ở một bên làm lấy điểm tâm, vừa hướng Excadrill phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh Excadrill, liền tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ liền xông ra ngoài. Một đôi thiết chảo đồng dạng tản ra hàn quang, thật nhanh cùng Ploy chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Excadrill cùng Ploy ngươi tới ta đi, rất có một phen sắp đại chiến 300 hiệp dáng vẻ. Kỳ thật lấy Excadrill thực lực, Ploy căn bản cũng không khả năng tại Excadrill thủ hạ chống đỡ thời gian bao nhiêu. Mà bây giờ nhìn như kịch liệt đối chiến, đây là bởi vì trên Excadrill trận thời điểm, Hyakun liền phân phó nó không nên quá chăm chú. Bồi nhỏ N cùng Ploy chơi đùa liền tốt. Cho dù đối với dạng này vui đùa ầm ĩ chiến đấu Excadrill rất là khó chịu, nhưng cuối cùng Excadrill vẫn là rất nghe lời, không có đem hết toàn lực. Excadrill, nói nhảm, cái kia sẽ phun nước ra hỏa còn đứng sau lưng ta đâu. Dám không nghe nói sao? Excadrill khóc không ra nước mắt nhìn xem đứng ở sau lưng mình cách đó không xa Empoleon. Cuối cùng cũng chỉ đành nhịn. Mà đúng lúc này, tốt rồi nhỏ N, điểm tâm đã tốt rồi. Nhanh lên tới ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm chúng ta liền muốn xuất phát. Empoleon, Excadrill, Ploy cũng tranh thủ thời gian tới. Ngon miệng Pokemon đồ ăn đã chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi. Đã làm tốt bữa sáng, Hyakun. Một cái tay bưng một cái đĩa đối với nhỏ N cùng Ploy hô. Meo, ai, Ploy, ngươi chờ ta một chút nha. Nguyên bản còn tại chiến đấu bên trong Ploy, vừa nghe đến có Pokemon đồ ăn ăn, lập tức liền rời đi lực chú ý. Ném đối thủ của mình Excadrill liền bắt đầu hướng Hyakun bên kia chạy. Mà nhỏ N đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, sau đó cũng là hô to đuổi theo. Khó được có một cái thanh tĩnh buổi sáng thời gian. Thừa dịp thời gian này, Hyakun đem trên người Garchomp, Zorua, còn có Deoxys đều phóng ra. Deoxys, nguyên bản là có rất ít người biết ngoài hành tinh Pokemon. Coi như bị người trông thấy cũng sẽ không bị nhận ra. Nhỏ N tự nhiên cũng không quen biết Deoxys. Đối với bộ dáng kỳ quái Deoxys, nhỏ N cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Mà Rayquaza, bởi vì tâm tình của nó cho đến bây giờ cũng đều không phải 10 phần ổn định. Cho nên, Hyakun cũng không có đem Rayquaza thả ra. Cứ như vậy, tại một trận vui sướng bữa sáng về sau, thu thập xong đóng quân dã ngoại trang bị, Hyakun cùng nhỏ N mang theo Perloy tiếp tục hướng phía Nagreen City tiến lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.